Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, diệt thiên sơ hiển uy. Bây giờ đã xuất hiện bốn cái nguyện vọng các, nhưng thời gian nhưng ngay cả một nửa cũng chưa từng có đi. Không thể không nói Trương Bân vận khí quả thật nhộn nhịp. Lâm Mai tung tích Trương Bân cũng không cuống cuồng. Biết nhân vẫn còn ở hắn tin tưởng Trần sau khi năng lực có thể tra ra được. Chẳng qua chỉ là tốn nhiều tiền sự tình thôi. Còn bà nó, mệt sức mấy trăm ngàn còn không có cho ta đây. Trương Bân đột nhiên kêu to dọa Vương Minh Nguyệt. Giật mình, vội vàng trách cứ, ngươi nghĩ đem người hù chết à. Đừng nói nữa, hôm nay sự tình thật là không thể nói. Vậy ngươi đừng nói. Vương Minh Nguyệt một bộ cách xa trí, chướng biểu tình sẽ phải rời khỏi Trương Bân bắt lại, nhỏ không gian nổi lộ ra một vệt đỏ ửng. Nhưng lúc này bi phẫn đan xen Trương Bân căn bản hoàn mỹ thưởng thức kia phù dung sớm nở tối tàn mị. Lực, ta ngày hôm qua gặp một cái vẽ đảo quốc danh đào kép trang nữ sát thủ. Nàng thiếu ta mấy trăm ngàn đường chạy, nhìn ngươi không giống như là thiếu mấy trăm ngàn người a. Lớn như vậy biệt thự mấy triệu chứ? Không không một hào, càng là Lý thị tập đoàn lão tổng dành riêng nhà sang trọng. Này cũng chịu cho ngươi trả lại cho dư tài xế, người giúp việc các loại một hệ liệt phục vụ. Ta chỉ muốn biết ngươi đòi tiền làm gì? Ngươi có hoa tiền địa phương a hát. Nghe đến đó, Trương Bân nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng Vương Minh Nguyệt thâm trầm đạo, này một cái bí mật ta giấu ở tâm lý thật lâu. Thực ra ta là một cái phú nhị đại trở thành thua đệ nhị. Bây giờ cõng lấy sau lưng cách xù khoản nợ. Tòa án bên kia đang truy xét phụ mẫu ta tung tích là chính là để cho bọn họ trả nợ. Vương Minh, Nguyệt không biết Trương Bân còn có như vậy bi thảm đi qua. Có chút không biết nên an ủi ra sao. Nhưng hắn nơi nào biết nội tâm cường đại đến chỉ có hiệu lực có thể phá hủy Trương Bân tuyệt sẽ. Không vì kim tiền mà bôn hội, sở dĩ để ý Lâm Mai tiền, là bởi vì tiền thật rất trọng yếu, vô luận ngươi có phải là thật hay không chính yêu cầu nó. Có nó ở ngươi ví tiền hay lại là ngân đi thẻ đều sẽ có sức lực. Đám này chính là kim tiền mị lực, người chết vì tiền chim chết, vì ăn đây mới là thế giới chân thực tả chiếu. Chờ đến thật thoát khỏi kim tiền dục vọng chỉ sợ không phải nhập thổ vi an chính là người ngu. Trương Bân chưa bao giờ cảm thấy hắn là một cái cao thượng nhân. Làm hết thảy ngoại trừ muốn còn sống bên ngoài chính là muốn có tiền. Mặc dù bây giờ hắn không có tiền, vốn lấy Trương Bân mạng giao thiệp cùng địa vị kiếm tiền rất đơn giản. Tùy tiện mở một lần phát sóng trực tiếp thì có vô số fan khen thưởng lễ vật. Có lúc hắn cũng không biết tiền rốt cuộc có cái gì dùng. Nói thiếu tiền là bởi vì tiền gửi ngân hàng là số không. Nói không thiếu tiền tùy tiện tìm ai dùng tiền cũng sẽ cho. Hắn thật sự hưởng thụ có lẽ chính là tiền bản thân hàm nghĩa. Ngươi thế nào? Nhìn xuất thần Trương Bân, Vương Minh Nguyệt quơ quơ tay hỏi. Đột nhiên vang lên một số người sinh triết lý. Đưa đến mất thần, ngượng ngùng. Trương Bân tự diễu nói, Vương Minh Nguyệt nhưng là lộ ra một bộ kỳ lạ dáng vẻ đạo. Người mới vừa rồi tẫn nhiên như vậy có nội hàm nói với ta ngượng ngùng. Đây là cái kia tự nhiên Trương Bân a hát. Điểm này để cho Trương Bân có chút không nói gì. Chẳng lẽ hắn một mực ở trong mắt người ngoài đều là không có giáo dục nhân a hát. Vương Minh Nguyệt nhìn ra Trương Bân sắc mặt không đúng vội vàng nói. Thực ra cũng không phải như vậy từ, là quá đột nhiên, ngươi lại nói ngượng ngùng, lời nói không có mạch lạc. Vương Minh Nguyệt không ngừng giải thích, lại để cho Trương Bân càng ngày càng đen mặt, đây là thành tâm cố ý đi, ngừng, ngươi đúng sự thật bình luận ta là cái gì dạng nhân. Vương Minh Nguyệt hít sâu một cái từ từ vượt, trời, một bộ anh dũng hy sinh biểu tình. Vừa nãy là tiếp xúc thời điểm cảm thấy ngươi là giống nhau mạo anh tuấn dương quang thanh niên. Có chút quen thuộc sau khi phát hiện ngươi làm người xử thế có điểm giống địa bĩ lưu manh. chưa bao giờ để ý cái gì mặt mũi, lại càng không để ý người khác thế nào nhìn ngươi. Sống được không có tim không có phổi rất tự mình, nhưng bây giờ ta biết ngươi là một cái nội tâm hiền lành ảnh đế. Ảnh đế, tại sao cuối cùng cho ngươi là cảm giác này? Trương Bân có chút hiếu kỳ hỏi, này là lần đầu tiên có người bình luận trực quan hắn. Vì vậy Trương Bân cũng có chút để ý, không thể không nói Vương Minh Nguyệt nhưng là đánh giá rất đúng trọng tâm. Người có không cách nào nói bí mật, sinh và tử giữa thời khắc khắc đều tại quanh quẩn hắn. Quan tâm cùng người khác cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Nếu là có cái gì quan tâm, vậy cũng cho phép ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài chính là cái nào có lẽ cả đời đều không cách nào. Thực hiện mơ mộng đi. Lâm Mai không biết hắn đánh giá có thể mang cho Trương Bân bao lớn đánh vào. Nghe Trương Bân nghi ngờ giải thích, bởi vì ngươi có 1000 tấm mặt, ai cũng không có cách nào gặp lại ngươi sâu trong nội tâm. Ta nói thật sự hiền lành là bởi vì ngươi liều chết đã cứu ta cùng ta cha. Vẫn cho là quen thuộc sau khi chính là đến gần, lại phát hiện đó bất quá là vạch trần ngươi gương mặt thôi. Có lẽ đến chết ta cũng không biết người rốt cuộc là một cái thế nào nhân. Nói đến cuối cùng Vương Minh Nguyệt nở nụ cười, Trương Bân cũng cười theo. Tiếu điểm ở nơi nào hai người cũng không có đi tra cứu. Có lúc không đuổi theo tìm câu trả lời chính là tốt nhất câu trả lời. Nếu không có báo tử đột nhiên xuất hiện có lẽ cảnh tượng này sẽ khá hơn một chút. Hai người các ngươi sáng sớm bị hóa điên. Ho khan một cái, báo tử ngươi thế nào dậy rồi? Mau trở lại căn phòng nằm, nấu cơm đầu bếp còn chưa tới đây. Vương Minh Nguyệt hơi đỏ mặt, Trương Bân lại không chút nào ý. Điểm này trình độ công kích liên phá phòng đều làm không được đến. Nằm mấy ngày, xương cũng sắp tú điệu, lúc nào đợi ta đi báo thù? Báo tử mặt đầy hy dực nhìn Trương Bân. Đối với báo thù hắn không có bao nhiêu hứng thú, dù sao bên kia đều là huynh đệ sinh tử, nhưng đối với hoạt động gân cốt hắn là 100 nguyện ý. Người thật muốn đi, Trương Bân tựa như cười mà không phải cười đại đạo, báo tử không lên tiếng, cái vấn đề này hắn thật đúng là khó trả lời. Đả thương hắn là Cuồng Ngưu cùng Độc Lang, hai người đã là khắp nơi nương tay. Lúc này mới có thể giữ vững đến Trương Bân cứu viện tìm các nàng hai báo thù là vong ân phụ nghĩa. Nhưng muốn vượt qua hai người bọn họ tìm Vương Tiểu Nhị báo thù lại càng không thực tế. Cái gì gọi là kim bài đả thủ? Chính là thay ông chủ chặn hết thảy tập kích bảo trì ông chủ thân thể con người tài sản an toàn. Đây là một cái tuần hoàn chết. Lấy báo tử chỉ số thông minh không cách nào phá giải cái vấn đề khó khăn này. Vì vậy hắn khó mà trả lời. Trương Bân cũng không phải là nhất định bức bách báo tử tuyển chọn. Dù sao chuyện này là báo tử sự tình, hắn không cách nào can thiệp quá nhiều. Nơi này không có làm mục chính là để cho báo tử quấn quýt, mà không cách nào chiếu cố đến còn lại. Các ngươi chờ Lý Tổng an bài đầu bếp làm cơm đi. Ta có chút sự thỉnh đi ra ngoài một chuyến. Báo tử nghe một chút vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Mang ta lên đi, ta đi tìm ta muội muội. Có ngươi chuyện gì? Trắng báo tử liếc mắt, phanh, địa một tiếng đóng cửa lại, chỉ để lại báo tử ủy khuất mắt tí hí kính nháy một chút. Cùng cười thật to Vương Minh Nguyệt, nói là đi tìm muội muội, thực ra chính là đi tìm Cổ Hân. Vừa nghĩ tới dễ thương tiểu loli Cổ Hân, Trương Bân tâm tình liền hẹn trước đứng lên. Đưa cho tiểu nha đầu phảng phất trời sinh liền mang theo một loại ma lực. Đối với Cổ Hân ở địa phương Trương Bân nhớ rất quen thuộc. Gõ cửa sau khi lại biết được Cổ Hân hôm qua ở nhà bạn tá túc. Hôm nay thương lượng đi cái gì nhà quỷ bên trong chơi đùa. Mất hết hứng thú quyết định trở về cùng Vương Minh Nguyệt thương lượng sau tiếp theo kế hoạch. Cũng không ý lúc này nghe được Cổ Hân thân thích nhỏ giọng nói. Hôm nay ngay cả một điện thoại cũng không đánh, cũng không biết có trở về hay không tới. Bây giờ tiểu hài tử, ngươi nói Cổ Hân hôm nay không có gọi điện thoại cho các ngươi. mà là ngày hôm qua nói cho các ngươi biết đi nhà quỷ. Phụ nữ gật đầu một cái phàn nàn nói, đúng vậy, cũng không biết Tiểu Hân gần đây thế nào, thường thường đi sớm về trễ, lần này còn một đêm không trở lại, rốt cuộc là thế nào với hắn ra ra giao phó a? Bạn hắn địa chỉ ở nơi nào ta đi tìm một cái. Phụ nữ nghe một chút nói cảm tạ, vậy thì đã làm phiền ngươi, lần trước sự tình còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi, mang nàng trở lại Lưu gia ăn cơm a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.